Chương 775, kéo một triệu tội thay. Usuzu gà áo đang nghe cả cả sĩ mới vừa theo như lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu, sau đó tiếp tục nhìn Lưu Ly. Lưu Ly, ngươi nhất định phải cẩn thận một điểm, ngàn vạn lần không nên cùng địch nhân cứng đối cứng, kìm chân thời gian là được rồi. Vào lúc này, Usuzu gà áo liền mặt nở nụ cười trong lòng nghĩ đến. Đồng thời, Uchiha Itachi, Kakashi, đại cùng ba người bọn họ cũng đều tại nơi đó nhìn chăm chú vào Lưu Ly chiến đấu. Không tốt, thời giờ của ta sắp dùng hết rồi, đến cùng nên làm thế nào mới tốt vào lúc này, địch nhân lo lắng nói đến rất rõ ràng, hiện tại hắn dược hiệu thời gian đã sắp hết. Lưu Ly khi nhìn đến địch nhân đình chỉ dưới sau đó, liền mặt nở nụ cười nói ra, làm sao vậy, làm sao không đứng dậy cùng ta tiếp tục chiến đấu, chẳng lẽ nói ngươi dược hiệu thời gian đã sắp hết sao, còn là nói ngươi bây giờ sợ ta, không dám cùng ta chiến đấu. Địch nhân ở nghe được Lưu Ly mới vừa theo như lời nói về sau liền đứng lên, sau đó đối với Lưu Ly lớn tiếng nói ra, sợ ngươi, cái này thật là chính là quá buồn cười, cái kia căn bản là không tồn tại, có được hay không. Lưu Ly đang nghe địch nhân mới vừa theo như lời nói sau đó, tâm lý yên lặng nghĩ đến, tốt, rất rõ ràng, cái này ở địch nhân đã nhanh muốn đến dược hiệu thời gian. Dựa theo thời gian tính toán lời nói, hiện tại không sai biệt lắm còn lại không đến 3 phút. Miễn là kế tiếp ta ngăn chặn địch nhân cái này không đến 3 phút, ta có thể thu được cuộc chiến đấu này thắng lợi. Chiếu tình huống hiện tại đến xem, địch nhân cũng đã sắp không chống nổi. Vào lúc này, Kakashi cũng phát hiện địch nhân dị thường, sau đó liền đối với bên cạnh đồng đội nhỏ giọng nói. Uchiha Itachi ba người bọn họ đang nghe Kakashi mới vừa theo như lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu. Sau đó Uchiha Itachi nói ra, phải không, thật là thật tốt quá. Tên địch nhân này cuối cùng là sắp chết. Không thể không nói, Lưu Ly hiện tại cũng không có cách nào đem tên địch nhân này giết chết đâu. Tên địch nhân này thực lực thật sự là quá kinh khủng. Usuzu gà áo đang nghe Uchiha Itachi mới vừa theo như lời nói về sau liền quay đầu hướng hắn nói đến. Không đúng, tên địch nhân này thực lực căn bản không phải chính hắn. Nếu không phải là hắn ăn hai khỏa vi phạm lệnh cấm dược phẩm, hắn cũng không khả năng cường đại tới mức này. Nếu như hắn không ăn vi phạm lệnh cấm dược phẩm lời nói, chỉ sợ hắn cũng sớm đã chết ra. Kakashi đang nghe Usuzu gà ảo mới vừa theo như lời nói về sau liền quay đầu hướng ba người bọn họ nói ra, hệ ủ gà ảo nói không có sai. Nếu như tên địch nhân này không ăn vi phạm lệnh cấm dược phẩm lời nói, hắn cũng sớm đã chết. Mặc kệ hắn ăn không vi phạm lệnh cấm dược phẩm, ngược lại chúng ta đã bị hắn đánh cực kỳ chật vật, sau khi trở về ta nhất định muốn hảo hảo mà tu luyện. Nếu như lần sau còn gặp phải loại địch nhân này, vậy coi như thực sự phiền toái. Uchiha Itachi có vào lúc này liền đối với mấy người bọn hắn nhỏ giọng nói. Vào lúc này địch nhân đã không có biện pháp khác, hắn cực kỳ tin tưởng, hiện tại đã sắp muốn không chống nổi, miễn là thời gian vừa quá, thì hắn sẽ chết rơi. Ghê tởm, hiện tại ta đến tột cùng phải làm sao, đâu lẽ nào liền chờ chết ở đây sao? Không được, cho dù chết cũng nhất định phải kéo một cái đệm lưng. Vào lúc này, liền ở tâm lý yên lặng nghĩ đến, sau đó hắn liền đem ánh mắt của mình khóa ổn định ở Lưu Ly trên người. Tốt, kế tiếp liền cầm ngươi cho ta đệm lưng, cho dù chết cũng nhất định phải đem ngươi kéo xuống, bằng không rất xin lỗi ta đây một thân thực lực. Địch nhân ở đem ánh mắt của mình tập trung ở Lưu Ly trên người thời điểm, tâm lý tàn bạo nói